Kỳ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 3, 3, cặn bã xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Khanh, sao anh không nói gì, anh bị bệnh sao? Chỉ Tuyết dịu dàng nhả từng chữ, hệt như câu nói quan tâm ban trưa hắn dành cho cô. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ ửng, nhưng trong ánh mắt lại chỉ có sự phẫn nộ lẫn thất vọng cùng cực. Chỉ Tuyết, em nghe anh giải thích. Hoài Khanh luống cuống ngồi dậy, nhưng hắn vẫn không quên che chân cho Ý Yên đang ở phía sau lưng mình. Cô nhìn dáng vẻ bạn trai mình bảo vệ nhân tình, tưởng như bản thân đang là cường hào ác bá chia rẽ uyên ương, ván cược mà cô đặt ra, thật sự đã thua trắng rồi. Lời giải thích từ miệng anh, tôi ngại nghe, sợ bẩn cả tai. Chưa kịp để hắn nói tiếp, Chỉ Tuyết đã tặng cho hắn cú tát như trời giáng, nói cô dùng hết sức dồn vào tay cũng không ngoa. Nhưng dù sợ bẩn đến cỡ nào, tôi vẫn phải cho anh biết mùi vị đau đớn. Sự đau rát trên mặt anh, chỉ bằng 1/10 cái cảm giác anh mang lại cho tôi thôi. Chỉ Tuyết gào lên, nước mắt cố gắng kiềm chế từ đầu đến giờ như vỡ đê, ào ạt tuôn ra. Tim đau đến độ không thở được, cô cúi gập người, nước mắt rơi xuống mặt sàn lạnh băng, tầm nhìn cũng trở nên nhòe nhoẹt. Khóc lóc cái gì, khóc lóc cho ai xem, đàn ông thích ăn thịt, cô bắt người ta ăn chay thì ai mà chịu được chứ. Hoài Khanh đã kể cho tôi nghe cả rồi, yêu đương mấy năm trời mà còn chia phòng ngủ, nghe mà tôi cười đến không ngậm được miệng đây này. Cô tưởng cô là ai chứ? Tiểu thư đài các sống ở thời phong kiến à? Để anh ấy chịu khổ tìm đến tôi, do lỗi từ cô mà ra đấy thôi. Ý Yên tì cầm vào vai hắn, ra vẻ đương nhiên chất vấn. Chỉ Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu, cô thừa nhận bản thân có hơi truyền thống. Nhưng phần lớn nguyên nhân chia phòng chính là bởi lo lắng hắn đang trong giai đoạn ổn định sự nghiệp, công việc cả hai lại không liên quan, sợ ảnh hưởng đến nhau nên cô mới đề nghị chia phòng. Nói như hắn ta, vậy những lần thân mật của cả hai đều như gió thoáng mây bay hay sao? Chỉ Tuyết, nể cô là phái nữ nên không so đo cái tát vừa rồi, xem như chúng ta huề nhau. Tôi ngại mặt mũi cô nên mới không nói, nhưng chuyện đã đến nước này tôi đành nói thẳng. Phân phòng ngủ thì thôi đi, còn không hiểu lãng mạn viết như thế nào. Độ 20 mấy tuổi rồi suốt ngày lại còn đồ ngủ tay dài. Quần dài, hoặc đầm hoa đơn giản, cô nhìn Tiểu Yên xem. Dáng dấp xinh đẹp, cơ thể nõn nà, ăn mặc đều khiến đàn ông sôi trào nhiệt huyết. Váy ngủ ren gợi cảm, quần áo nửa kín nửa hở quyến rũ, phong tình biết chừng nào. Còn bản thân cô như khúc gỗ, nhạt nhẽo vô vị, đến cả tạo không khí cũng làm trả xong. Mỗi lần nhìn tôi chỉ thấy ngán ngầm, anh có thể không còn yêu tôi nữa, chúng ta hảo tụ hảo tán. Nhưng cái cách anh bàn luận tôi rồi hả hê. Thậm chí ngang nhiên đem nhân tình về ngủ trên chiếc giường của tôi, lăn lộn đến buồn nôn như hiện tại, thì đừng mong tôi bỏ qua. Chỉ Tuyết cắn chặt môi, từ lúc nghe hắn mỉa mai cô dường như đã chết lặng. Cô gần như không tin được, người từng đầu ấp tay gối với cô lại nói về cô như thế, trong mắt chỉ toàn vẻ chán ghét, quay sang nhân tình lại trở nên tôn sùng mê muội. Cô mặc kệ ánh nhìn của hai kẻ trước mặt. Lần theo số điện thoại trên danh thiếp ban trưa mình cất trong túi, gửi đi một tin đơn giản. Đến nhà tôi ngay, càng nhanh càng tốt, có món quà bất ngờ tặng tổng giám. Chỉ Tuyết đi đến bên giường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống người đàn bà đầy vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô túm lấy tóc Ý Yên, kéo cô nàng té xuống đất, một bên má bị áp xuống mặt sàn, Chỉ Tuyết giật tóc Ý Yên ngược về phía sau. Ý muốn chán đối phương xuống sàn. Hắn thấy tình huống không ổn, vội vàng nhào người qua siết chặt cổ tay Chỉ Tuyết, ý đồ ép cô buông tay. Hắn còn đê tiện đến mức dùng tay trái vì vai dìu Ý Yên ngồi lên nệm, tay còn lại em mờ ơn trớn cổ tay Chỉ Tuyết, giọng nói ngả ngớn. Sao phải tức giận vậy làm gì? Tiểu Tuyết này, dù sao em cũng chưa có kinh nghiệm, để Ý Yên dẫn dắt em một chút, còn có anh ở đây, anh sẽ làm em thấy thoải mái. Ý Yên nghe vậy, tuy thể hiện ngoài mặt vẻ không vui nhưng trong lòng lại đang dục dịch. Cô nàng trời sinh tính cách phóng khoáng, thích nhất được đàn ông khen bản thân điêu luyện trên giường, cũng từng nghe người khác khảo nhau rằng chơi ba người sẽ kích thích tột cùng. Nhưng tiểu thư gia đình thế gia, suy cho cùng cũng không thể nào tìm mấy kẻ lai lịch thấp kém hoặc không rõ ràng, vậy nên chỉ có thể chân chính kết giao cùng một người. Chỉ Tuyết sững sờ. Cô cứ nghĩ hắn đơn giản chỉ ham thích chuyện va chạm thể xác, tận hưởng cảm giác lén lút khi ngoại tình, Ai ngờ đến cả giới hạn đạo đức cũng không có, cặn bã đến tận đáy xã hội. Cô dùng sức rút tay mình ra nhưng lại bị hắn túm chặt hơn, áp sát cả thân thể vào người. Chỉ Tuyết cảm thấy dưới chân hắn dính dính đến kinh tởm, càng vùng vẫy lại càng bị hắn ôm chặt. Ý Yên vốn đang ngồi yên cũng tiến đến từ phía sau, hơi thở phả vào cổ cô nóng ẩm, ngón tay ve vuốt từ vai trở xuống. Còn tính toán luôn cả vào bên trong áo, Chỉ Tuyết run lên, thầm nghĩ hai kẻ này thật sự là muốn chơi đến điên rồi. Đột nhiên khuỷu tay cô bị một lực rất mạnh kéo về phía sau, cả cơ thể rơi vào lồ âm ngực ấm áp. Cô ngửa đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Kỷ Nhiên. Anh giữ cô đứng vững trong lòng mình, bên ngoài loáng thoáng nghe tiếng bước chân, có vẻ là vệ sĩ đang trông chừng phía ngoài. Xin lỗi đã phá hỏng cuộc vui của hai người, đặc biệt là cô, Cao Ý Yên. Giờ phút này, bất giác Chỉ Tuyết cảm thấy an tâm đến khó hiểu. Anh vốn dĩ luôn mang dáng vẻ của người đứng đầu, không hay nói chuyện, càng chẳng phải kẻ hay pha trò khuấy động bầu không khí. Nhưng chỉ cần anh ta đứng bên cạnh, cảm giác như dù phía trước mọi thứ có khó khăn đến mức nào, anh ta vẫn sẽ mạnh mẽ chắn ở tuyến trên, bao bọc người của mình kín kẽ tới mức gió thổi cũng không lọt. Chỉ Tuyết nhủ thầm, đây chắc chắn là hào quang vạn trượng của người làm sếp, khiến nhân viên bán mạng quên mình, rơi nước mắt cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại đây mà. Cách chương.